Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, gặp nhau chuyện. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng, vậy ngươi Mục Trường bao lớn? Trong hình nhìn không nhỏ đâu, Uông Tĩnh Tĩnh tò mò hỏi. Cư An trả lời, hơn 220.000 hecta. Lý Viễn Sơn ngạc nhiên nói, lớn như vậy à? Hơn 220.000 hecta đất. Nếu là đặt ở trước giải phóng ngươi nhưng mà đại địa chủ liền. Ta biết một mẫu anh đại khái tương đương với quốc nội 6 mẫu hơi nhiều một chút. Nếu là giữ quốc nội mà tính, là hơn 300 ca mẫu liền, Trần Kiến Quốc giải thích. Ngô Minh lập tức trợn to hai mắt, nhanh lên một chút lôi ra bắn chết. 300 mấy nghìn mẫu ruộng tốt, lại có thể vé máy bay còn để cho chúng ta tự lo liệu. Thiên lý ở chỗ nào? Ông trời lão nhân già ông ta ở chỗ nào à? Sao Dung Kiều? Một mẫu TQ bằng 666, M2 còn một mẫu anh bằng 4,046 hecta sao? Cư An kỳ quái nhìn Trần Kiến Quốc một cái. Liền mẫu anh cùng trong nước mẫu đổi coi là đều biết. Trần Kiến Quốc cười một tiếng. Giải thích, nhà chúng ta cũng tại Úc Châu mua một trang viên nhỏ. Chính là nghỉ dưỡng dùng. Cho nên ta biết. Cư An cũng cười cười. Đối với Trần Kiến Quốc cảm giác tăng lên không thiếu. Không chỉ dáng vẻ nhỏ đẹp trai, hơn nữa còn mang chút nho nhã. Không có một ít nhà giàu mới nổi con em khoe khoang. Rất nội liễm một người. Cho Cư An ấn tượng không tệ. Nếu như không phải là Tề Nghiên mà nói. Nói không chừng có thể trở thành bạn tốt. Đúng rồi, người mời người xử lý Mục Trường tiền lương cao không? Nếu là cao ta cũng đi giúp ngươi xử lý Mục Trường được. Lý Viễn Sơn cười hì hì nói. Cư An trả lời, mỗi ngày 5 giờ rưỡi thức dậy, hơn 7 giờ tối nghỉ ngơi. Một tháng lớn tổng thể 1.000 đô la. Người muốn tới ta hoan nghênh à? Còn bà nó, mới như thế điểm, chính là 7.000 nhân dân tệ. Không phải nói nước Mỹ tiền lương cao sao? Cái này cũng không cao đi nơi nào đi, Lý Viễn Sơn lẩm bẩm. Cư An giải thích, New York, San Francisco cái gì dĩ nhiên cao. Giống như trong nước vậy. Thành phố Giang Nam ngươi mua 0,5 kg tôm tử 18 khối. Ở nông thôn đâu, 4-5 khối là có thể mua được. Nước Mỹ cũng giống vậy. Nông thôn sinh hoạt chi phí thấp. Lần này ta liền thăng bằng. Nguyên lai ngươi ở nước Mỹ nông thôn à? Cái giai tầng này cùng ta không sai biệt lắm sao? Ta ở Trung Quốc thành phố lớn, coi như là một người trong thành. Người vẫn là người nhà quê. Lý Viễn Sơn gật đầu một cái làm hài lòng trạng. Vương Phàm tiếp lời nói. Ừ, lần này núi xa thỏa mãn. Mọi người hề hề cười lên. Lúc này Cư An đứng lên nói tiếng xin lỗi. Sau đó đi chuyến phòng rửa tay. Trần Kiến Quốc cũng đứng dậy nói cùng đi. Cư An cùng Trần Kiến Quốc cùng nhau vào phòng rửa tay sau đó. Trần Kiến Quốc liền đối với Cư An nói. Tề Nghiên. Nói cho ta, nàng ở trong đại học nói qua một trận yêu. À, Cư An từ chối cho ý kiến. Thật ra thì, ở lúc tới ta muốn, ngươi, hẳn là ngũ đại tam thô cái loại đó. To con, tốt nhất vẫn là mặt đầy hung tợn liền hoàn mỹ, Trần Kiến Quốc cười nói. Cư An trả lời, thật ra thì, ta ban đầu lấy là ngươi là một lòe loẹt đẹp trai điệu đà. Tốt nhất còn có chút ẻo là thì tốt hơn. Ha ha, Trần Kiến Quốc cười lên. Đều là quá khứ là chuyện. Cũng không cần nói ra đi, Cư An nói. Trần Kiến Quốc nói. Thật, rất hân hạnh được biết ngươi, nói xong chia tay ra. Cư An nhìn xem đưa tới tay nói. Ngươi chắc chắn bây giờ ta có tay tới cùng ngươi bắt tay sao? Xin lỗi, ngại quá, Trần Kiến Quốc lúng túng cười một tiếng. Ta cảm thấy Vương Phàm thật giống như. Bởi vì là Tề Nghiên quan hệ. Đối với ta không thế nào bạn thân. Cư An trả lời. Hắn trên căn bản đối với người nào cũng không quá bạn thân. Trừ mấy người bạn học. Người cũng không cần để bụng. Ta hiểu. Đỏ đời thứ ba luôn có chút ngạo khí. Sau này ta cùng Tề Nghiên chủ yếu liền phụ trách Giang Nam khối này làm ăn. Thật ra thì không muốn làm căng như vậy. Trần Kiến Quốc giải thích. Người để cho Tề Nghiên nói nhiều nói là tốt. Cư An không muốn xen vào cái này làm hết sức sự việc. Trần Kiến Quốc nói. Thật ra thì cha ta rất thưởng thức Tề Nghiên. Nàng đích xác rất có năng lực. 2 năm nữa, liền làm được phân giám đốc công ty. Cư An cười nói, trong đại học thì biết, nàng chính là ưu việt tính cách, làm chuyện gì đều phải làm tốt nhất. Cùng hai người cười trả lời chỗ ngồi lúc này Cư An phát hiện. Mọi người là tầm mắt đột nhiên một lần, sau đó lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Náo nhiệt tiếp tục trò chuyện trong đại học khứu sự, một mực ăn vào hơn 9 giờ loại. Mọi người mỗi người mới đi trở về phủ. Vương Phàm thì lái xe mang Cư An cùng Ngô Minh trở lại khách sạn gian phòng. Thuận tay mang theo một châm Giang Nam bia, mua chút cái cổ vịt, thịt bò nước sốt gì, chuẩn bị ở trong khách sạn xúc tất sướng trò chuyện. Vương Phàm mở ra 3 chai bia, sau đó một tay một chai đưa cho Cư An cùng Ngô Minh. Ta xem ngươi cùng cái đó Trần Kiến Quốc trò chuyện không tệ à. Đây rốt cuộc là trải qua luyện ra. Muốn ở trường học phỏng đoán ngươi có thể trực tiếp đi lên một cước. Liếc nhìn đổ miệng bia Vương Phàm, Cư An nói, chính là làm hắn giống vậy bạn đi, ứng phó đi, nơi đó có như thế thâm cừu đại hận. Vương Phàm nói, ta vẫn là xem thường Tề Nghiên, nàng nếu là muốn chia tay, trực tiếp phân ta đều không ý kiến, kéo hơn nửa năm mới chia tay, sau khi chia tay không qua 3 tháng liền theo tiểu tử kết hôn rồi. Ngô Minh nói, lão Tam, nói những thứ này cái có lông ý. Người không gặp đợi liền cách bọn họ xa một chút không thì phải. Duy trì cái mặt mũi chuyện. Vương Phàm nói, mẹ kiếp, hắn một phía nam tới người buôn bán lẻ. Đáng giá anh đây gặp đợi sao? Được rồi, không đề cập tới những thứ này. Tháng 10, Ngụy Đông kết hôn các ngươi đều đi đi Cư An rời đi đề tài. Ngô Minh nói, dĩ nhiên phải đi, lão Ngũ kết hôn, lão Đại Kỷ Khánh. Lão nhị Tô Minh Vinh đều đi. Chúng ta gần như vậy tại sao có thể không đi? Cư An nói. Ngoài ra, Vương Kiếm Minh tiện nhân này cuối năm nghe nói cũng phải đi Canada liền. Ngô Minh nói. Ừ, hắn qua đoạn thời gian liền chuẩn bị từ sở nghiên cứu công tác. Nghe nói nhà cũng chuẩn bị bán. Nhìn chúng ta một chút những bạn học này. Bây giờ liền 2 cái nước ngoài. Người này mới chạy mất nghiêm trọng à? Vương Phàm tiếp lời nói, Kiếm Minh đi ra ngoài, ta thừa nhận là nhân tài chạy mất, lão Lục người này đi ra ngoài, ta là 2 tay tán thành, cửa môn khóa 60 phân vạn tuế, đi ra ngoài gieo họa đế quốc Mỹ, trong nước vốn chính là nữ nhiều nam thiếu, hắn cũng coi là dân tộc làm ra cống hiến, đánh bại nước Mỹ thật ra thì không khó trực tiếp thả dù 30.000 cái lão Lục loại này. Không ra 10 lâu năm đẹp bảo đảm biến thành phát triển Trung Quốc nhà. Bảo đảm đem gốc hoa dân số tăng lên chỉ ít 10% điểm. Cư An bất mãn đáp một câu. Cửa hơn 60 ngươi lấy là dễ dàng sao? Đúng rồi, ngày mai ngươi có phải hay không liền trở về quê quán đi? Vương Phàm hỏi tiếp. Cư An suy nghĩ một chút nói. Ừ, ta chuẩn bị chiều mai trở về quê quán. Chuyến này liền là tới đón người nhà ở. Vừa vặn đây cũng không phải là được nghỉ hè sao. Mang bọn họ đi náo nhiệt một chút. Ta một người ở nơi đó cũng tương đối lạnh thanh. Ngô Minh thở dài nói. Lão Lục là có năng lực hết sức tận hiếu tâm. Ta phòng này tiền cọc còn không có xếp đặt đâu. Cư An suy nghĩ một chút. Lão Tứ, nếu không tiền cọc ta giúp cho ngươi. Dù sao ta tiền để ở nơi đó cũng là để. Ngươi thấy thế nào? Ngoặc kép, được rồi, chính ta có dự định. Ngươi có thể nhắc tới những thứ này. Cũng không uổng chúng ta huynh đệ một trận. Ngô Minh sau khi suy nghĩ một chút. Lắc đầu một cái, trước 2 tháng, ta còn để cho hắn giúp ta xử lý hạ làm ăn cũng không muốn đâu. Làm sao có thể tiếp nhận ngươi tiền? Vương Phàm liếc nhìn Cư An nói. Buôn bán của ngươi ta căn bản không hiểu. Chính là đi lan lộn cái tiền lương. Ta biết công tác thanh nhàn, nhưng là cả ngày vô sự cầm không tiền. Ta cũng xem thường mình, Ngô Minh mãnh nhấp một hớp bia. Cư An nghĩ đến một cái biện pháp. Bây giờ trong nước rất nhiều đến nước Mỹ du lịch. Bây giờ nước Mỹ bên kia bang California điểm này làm rất tốt. Cái gì mục trường 8 ngày dạo chơi? Cưỡi ngựa tạt qua gì? Nếu không ngươi bên này mời chào khách, ta bên kia liên lạc mấy nhà nông trường mục trường cái gì. Làm xem. Montana bên kia so bang California người ít hơn nhiều. Tự nhiên hoàn cảnh cũng càng tốt. Nhất là ta bây giờ ngây ngô Louisville. Núi tuyết đồng cỏ. Cơ bản cái gì cũng có. Ngươi còn có thể săn bắn. Săn thú muốn giấy phép. Hiện trường làm là được rồi. Hơn nữa còn có thể đi sân bắn vui đùa một chút. Cái gì đều là hài hước. Hơn nữa công viên Yellowstone National. Công viên Glacier đều là du lịch cảnh điểm. Muốn đi người hẳn không thiếu. Vương Phàm vừa nghe. Cảm thấy cái điểm này từ không tệ. Ta cảm thấy cái này có thể làm. Bây giờ đến nước ngoài du lịch biển liền đi. Nếu không lão tứ ngươi làm cái này. Cái gì bằng đồ anh tới. Ta bỏ tiền. Người phụ trách xử lý. Dù sao An Tử mục trường lớn như vậy. Nhiều đưa chút người đã qua. Cư An vừa nghe vội vàng khoát tay. Lão Tam. Người biết ta người này không thích quá nháo. Nếu là các anh em đi không lời nói. Một bang người không biết ta thật không có hứng thú. Người cùng lão tứ làm. Ta đi liên lạc. Vốn coi như lão tứ cho ta mượn. Kiếm tiền còn hồi làm cho. Ta mục trường liền không chiêu đãi du khách liền. Mau tiền. Làm cái công ty du lịch tiền ta còn cầm ra được. Vậy ngươi hồi đi tìm hiểu hỏi gió. Xem nói giá cách. Mọi người thích hợp liền làm. Vương Phàm vỗ một cái Cư An đầu gối nói. Cư An gật đầu một cái. Phải. Vậy ta trở về thì chủ hoạch chuyện này. Ngô Minh xem hai người là thành tâm muốn giúp một chút. Cũng chỉ gật đầu. Đáp ứng. Tiếp theo, Cư An nhìn Vương Phàm cùng Ngô Minh lại thương lượng một chút. Liền nguyên tắc định xuống. Tiếp theo mọi người liền nhắc tới trong đại học sự việc. Cái gì cùng tiến lên ngoại ngữ giờ học máy tính hệ nữ? Cái nào còn đã tính đi? Cái nào hệ giọng nữ nhất xấu xí? Cùng một loạt các loại nam sinh đề tài. Bất chi bất giác, ba người làm xong một chai bia. Quà vặt cũng quét sạch xong rồi. Mang có chút men say. Nằm xuống liền ngủ. Ngày thứ hai ngủ đến gì ở trên ba sáo. Cư An mới tỉnh lại. Mở mắt ra vừa thấy. Vương Phàm thành chữ to chiếm hơn phân nửa giường. Ngô Minh đã bị lách tới đất đi lên. Mình co giúp ở một góc. Dụi mắt một cái. Thức dậy đi tắm sơ hạ. Sau đó tới. Từng cái đá hai cái. Rời giường. Cái này hai tên mới vuốt mắt. Lảo đảo chiếm đứng lên. Ngô Minh lại còn chán ghét tung lên quần áo. Ở trên bụng bắt hai cây. Cùng bọn họ rửa mặt lúc này Cư An cho anh Lý cúp điện thoại. Nói cho chính bọn họ trở về. Tiếp thông điện thoại vừa nghe. Liền nghe được tiếng ngựa hí. Liền đoán được bọn họ ở trang trại ngựa chơi đây. Hơi hàn huyên hạ. Từ chối bọn họ buổi tối mời khách yêu cầu. Nhân tiện để cho bọn họ sau này đi nước Mỹ thời điểm có thời gian đến mình mục trường chơi. Đi theo Vương Phàm bọn họ ăn cơm trưa. Vốn là Vương Phàm đề nghị Cư An thuê chiếc xe. Nhưng là cân nhắc đến trả xe phiền toái. Bây giờ Cư An cũng không bằng lái. Liền chuẩn bị đón xe khách trở về. Vương Phàm liền đem Cư An đưa đi trạm xe. Cư An liền đi theo đại khách bước lên chặng đường hồi hương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://truyuincv.com/tsan-vo-csi-ton đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.